lên rơi nhịp nhàng. Con tim em đang rộn ràng khi em đi ra nhẹ nhàng. Đẹp tuyệt vời làm anh cứ mơ màng. Sao đêm nay thật nhiều, em cho anh đi một điều. Ooh, real love, this is you. My babe, I'm falling la la la with you. I'm falling, falling la la la with you. My babe, I'm falling la la la with you. I'm falling, falling la la la with you. Lần đầu thì anh đã chắc, chỉ cần nhìn sau đôi mắt. Nhiều trầm tư em muốn quên đi, nhưng sao chỉ toàn bê tắc. Muộn phiền còn đang chất chứa, hãy kề bên anh hơn nữa. Và để anh đây đưa lấp tất cả khoảng trống trong em cho vừa. Có biết bao cảm ơn, tất cả như cuộc chơi. Và cũng bởi đây là lý do em không nhận lời. Baby anh là người sẽ khiến em cười tươi. Rồi cứ thế đêm tìm anh mới làm em thấy vui. Man you feel so hay. Anh nhìn rơi nhịp nhàng, còn tim em đang rộn ràng khi em đi ra nhẹ nhàng. Đẹp tuyệt vời làm anh cứ mơ màng. Sao đêm nay thật nhiều, em cho anh đi một điều. Ooh, real love, this is you. My babe, I'm falling la la la with you. I'm falling, falling la la la with you. My babe, I'm falling la la la with you. I'm falling, falling la la la with you. Đâu ta thôi.